Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1241. Cô ấy nhìn thấy Hứa Minh Tâm lắc đầu thì không khỏi nhíu mày, rốt cuộc anh tôi đang làm cái gì vậy, vô duyên vô có chơi cái trò mất tích. Ngày mai tôi phải đi đến London một chuyến để thăm cố An Nhiên, tôi sẽ hỏi chị dâu hai giúp cậu. Anh ba cũng thật là, tại sao Di bàn chuyện làm ăn cũng khiến người khác là lặng vậy. Được rồi, cô đừng nói nữa. Hôm nay chúng ta đi dạo phố mà. Bạch Thư Hân chuyển chủ đề, Cố Yên cũng là người thông minh nên cũng chuyển chủ đề nói chuyện rất nhanh. Hứa Minh Tâm đi đến nhà vệ sinh, Cố Yên và Bạch Thư Hân ngồi chờ ở ghế dài. Cố Yên nói, nghe nói chị hẹn hò với Ôn Mạc Ngôn. Ừm, đúng vậy, tôi thấy tính cách của chị cũng không giống như người dễ dàng từ bỏ. Tôi còn tưởng sau khi tôi rời khỏi Lệ Nghiêm thì hai người sẽ ở bên nhau. Sau này tôi nghe bổ tôi nói mới biết, tôi cũng rất ngạc nhiên, hóa ra chúng ta đều không lựa chọn Nguyễn Doanh. Thật ra tôi chọn rồi, nhưng anh ất không thích tôi, trong mắt của anh ấy tôi mãi mãi là cô em gái cần anh ấy bảo vệ mà thôi, trên thực tế người anh ấy thật sự thích là có. Bạch Thư Hân nhìn Cố Yên với ánh mắt nóng nực, cảm xúc hơi kích động. Nhưng có Ngọc Vi lại rất bình tĩnh, và tôi nhún vai. Chuyện đó đã xảy ra đến bước này thì có thể trách ai được đây? Có lẽ bà chúng ta đều có lỗi hoặc có lẽ đều không có. Trò chơi tình cảm này có thể phân thắng thua, nhưng không phân ra được đúng sai. Ba người chúng ta vướng vào với nhau, đau thì cũng đã đầu rồi, hận cũng đã hận rồi, bây giờ mỗi người đều bình an chẳng phải rất tốt sao? Đúng vậy, từ khi bị mất trí nhớ tôi đã gặp rất nhiều người. Hình như tôi vẫn chưa gặp Lệ Nghiêm, anh ấy không ở Đà Nẵng sao? Anh ấy, có nhiệm vụ, quân y mà có nhiệm vụ thì phải đi thi hành. Cô thích Quỷ Khiêm sao? Tôi không biết, nhưng anh ấy là đối tượng kết hôn rất được. Có lẽ khi tôi yêu anh chị đã bỏ ra rất nhiều tình cảm, nhưng bây giờ không tính toán gì hết. Tôi sẽ mở rộng cuộc sống mới của tôi, có lẽ tôi sẽ hẹn hò với Quý Khiêm hoặc có lẽ sẽ không. Sau này nếu như có cơ hội nhìn thấy anh chị hãy nói với anh ấy rằng tôi đã không còn hận anh ấy nữa, cho nên tôi sẽ sống tốt hơn. Bạch Thư Hân nghe thấy lời nói này không biết nên vui hay nên buồn cho cô ấy. Nếu như cô Yên không mất trí nhớ thì chắc chắn sẽ không nói những lời nói này. Nhưng chắc chắn cô ấy cũng sẽ không sống tốt những ngày tháng của mình. Giống như người không thoát ra được chỉ còn lại Lệ Nghiêm. Mà cái chết là cách giải thoát duy nhất. Cô ấy hy vọng Lệ Nghiêm sống tốt, còn sống là còn có hy vọng. Hai người đang nói chuyện gì mà chủ đề nặng nề vậy? Hứa Minh Tâm quay lại, cảm thấy bầu không khí đang đè nén ngưng đọng lại thì không khỏi nghi ngờ. Không có gì, Cố Yên mỉm cười, Quý Khiêm cũng quay lại, cô ấy chia trà sữa rồi nói. Chúng tôi còn phải đi chọn quà cho cô anh ấy, nhìn là một đồ bằng ngọc cổ, có lẽ không giống như các cô nhìn. Các cô cứ đi dạo thong thả, chúng tôi đi trước đây. Vậy cậu chú ý an toàn, cách chương.